Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2710, Đạo Thể Nghiền Nát, Góc Chuyện Audio.com. Võ đạo bản tôn bỏ qua sau lưng Phong Tuyền Ngục Chủ cùng Hoàng Tuyền Ngục Chủ công phạt, mắt sáng như đuốc, chẳng qua là gắt gao chằm chằm lên trước mắt Trọng Tuyền Ngục Chủ, đều muốn lông tóc không tổn hao gì đánh vỡ ba người liên thủ, căn bản không có khả năng, chỉ có binh đi nước cờ hiểm mới có thể thay đổi cục diện. Hơn nữa, võ đạo bản tôn tin tưởng chân vũ đạo thể cường đại, mặc dù chọi cứng Phong Tuyền Ngục Chủ cùng Hoàng Tuyền Ngục Chủ một kích cũng có thể chống đỡ dưới đến. Đối mặt đằng đằng sát khí võ đạo bản tôn, Trọng Tuyền Ngục Chủ tự nhiên sẽ không lui về phía sau. Thứ nhất, hắn là chuẩn đế cường giả, căn bản không cần sợ hãi lùi bước. Thứ hai, trừ phi võ đạo bản tôn một cái hô hấp ở trong, đưa hắn chém giết. Nếu không, Phong Tuyền Ngục Chủ cùng Hoàng Tuyền Ngục Chủ công kích hàng lâm, cái này hoang vũ coi như là bất tử cũng sẽ lọt vào trọng thương. Đến lúc đó, hắn thừa cơ bộc phát phản kích, nhất định có thể đem người này tại chỗ chém giết. Đối mặt Trọng Tuyền Ngục Chủ cự phù, võ đạo bản tôn không tránh không né, thậm chí không có đi ngăn cản, thậm chí lựa chọn tế ra Chấn Ngục Đỉnh, hướng lấy Trọng Tuyền Ngục Chủ thiên linh cái hung hăng đập xuống. Lấy công đối công, không chút nào bảo lưu. Đúng là thằng điên, Trọng Tuyền Ngục Chủ tâm trong thầm mắng một tiếng, cái này hoang vũ rõ ràng cho thấy không muốn sống nữa. Tại hắn nhìn đến, võ đạo bản tôn tự biết khó thoát khỏi cái chết cho nên mới như thế điên cuồng, đều muốn tại trước khi chết đưa hắn cùng một chỗ mang đi. Một mạng đổi một mạng, Trọng Tuyền Ngục Chủ không muốn chết, nếu như hắn bị võ đạo bản tôn liều chết cuối cùng sẽ chỉ làm Phong Tuyền Ngục Chủ cùng Hoàng Tuyền Ngục Chủ hai cái chiếm được tiện nghi. Huống chi, dưới mắt cục diện, ba người dựa lấy chuẩn đế tu vi cảnh giới, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hắn không cần phải bốc lên cái này mạo hiểm. Những ý niệm này chợt lóe lên, Trọng Tuyền Ngục Chủ khí thế tự nhiên yếu đi một phần. Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, hai con ngươi thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Cái này một tia kẽ hở, hầu như khó có thể phát hiện. Mặc dù có thể phát giác được cũng rất khó đối với Trọng Tuyền Ngục Chủ tạo thành cái gì thực chất tính nguy hiểm. Nhưng võ đạo bản tôn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn đột nhiên há miệng, bộc phát ra đinh tai nhức óc vạn linh chi âm. Giống, trong chốc lát phảng phất có hàng tỷ sinh linh tại Trọng Tuyền Ngục Chủ bên tai hò hét. Đạo này trùng kích quá mức mãnh liệt cũng quá mức đột nhiên. Trọng Tuyền Ngục Chủ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù rung động, ý thức xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, trong tay cự phủ cũng cùng theo chậm một bước. Bình thường mà nói, mặc dù là động thiên đại viên mãn tiên vương cường giả, tại khoảng cách như vậy bên dưới, bị võ đạo bản tôn vạn linh chi âm giống ở bên trong, hơn phân nửa gặp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trọng Tuyền Ngục Chủ dù sao cũng là chuẩn đế cường giả. Trong chớp mắt, hắn liền hồi phục tinh thần, khôi phục thanh tình. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn hàng lâm xuống một bóng ma. Hắn đều muốn lui về phía sau trốn tránh, dĩ nhiên không kịp. Giặc giặc, Chấn Ngục Đỉnh hung hăng giáng xuống, ở giữa Trọng Tuyền Ngục Chủ thiên linh cái, nứt xương tiếng vang lên. Ngay cả là chuẩn đế huyết nhục thân thể cũng ngăn không được đế binh Chấn Ngục Đỉnh. Góc Chuyện Audio.com, Trọng Tuyền Ngục Chủ đầu, bị Chấn Ngục Đỉnh nện đến nát bấy, nguyên thần mất đi. Toàn bộ quá trình, bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Mà cực hạn cường giả chém giết tranh được chính là một cái chớp mắt. Ngay tại võ đạo bản tôn bộc phát vạn linh chi âm tế ra Chấn Ngục Đỉnh, đem Trọng Tuyền Ngục Chủ sinh sôi đập chết sát na, Phong Tuyền Ngục Chủ cùng Hoàng Tuyền Ngục Chủ thế công cũng đã hàng lâm tại trên người của hắn. Tại ba đại chuẩn đế vây công bên dưới, võ đạo bản tôn cưỡng ép chém giết mất Trọng Tuyền Ngục Chủ, hắn cũng tất nhiên gặp trả giá thật nhiều. Hai đại chuẩn đế động thiên, còn có hai đại chuẩn đế huyết mạch dị thượng, toàn bộ oanh kích tại chân vũ đạo thể bên trên. Phốc, võ đạo bản tôn toàn thân rung mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Chân vũ đạo thể hầu như nổ, quần áo nghiền nát, thân thể mặt ngoài hiện ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, lực lượng kinh khủng còn đang trong cơ thể của hắn mãnh liệt tàn sát bừa bãi. Nếu không có võ đạo bản tôn quanh năm lấy võ đạo lò luyện, võ đạo pháp rèn luyện này là chân vũ đạo thể, chẳng qua là lần này cũng đủ để lại để cho hắn hình thần câu diệt. Cái này cũng chưa chết. Phong Tuyền Ngục Chủ cùng Hoàng Tuyền Ngục Chủ trong mắt cũng lướt qua một vòng kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Lực lượng kinh khủng như vậy coi như là hai người đổi chỗ mà xử, đều chưa hẳn có thể để đỡ được. Đương nhiên, Phong Tuyền Ngục Chủ cùng Hoàng Tuyền Ngục Chủ phản ứng cực nhanh, quyết định thật nhanh, căn bản không có cho võ đạo bản tôn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hai đại chuẩn đế động thiên, hai đại huyết mạch dị tượng về sau, hai người chuẩn đế thần binh cũng đồng thời hàng lâm xuống. Phong Tuyền Ngục Chủ trong tay, huy động một thanh đen kịt đại kiếm, kiếm tích bên trên, sinh trưởng từng đám cây bén nhọn sắc bén gai ngược giống như là cự thú răng nanh. Hoàng Tuyền Ngục Chủ vung vẩy lấy một thanh khô héo màu pháp trượng, huy động giữa, Hoàng Tuyền tràn ngập. đen kịt đại kiếm từ trên trời giáng xuống, chém qua võ đạo bản tôn thân hình. Chân vũ đạo thể đã vừa mới gần như tan vỡ nổ, hôm nay bị phong tuyền ngục chủ chuẩn đế thần binh chém rụng, cũng ngăn cản không nổi, bị chém thành hai đoạn. Khô héo pháp trượng hướng lấy phía trước nhất chỉ, một vòng cực lớn màu vàng nước lũ trùng kích tại võ đạo bản tôn tàn phế thân thể bên trên. Lực lượng khổng lồ đem chân vũ đạo thể đụng phải chia năm xẻ bảy, bắn ra ra một đoàn huyết vụ. Kết thúc, phong tuyền ngục chủ cùng hoàng tuyền ngục chủ thấy như vậy một màn, đều giãn nhẹ một hơi. Vừa mới chứng kiến võ đạo bản tôn huyết nhục thân thể, vậy mà có thể vượt qua trụ hai người một kích toàn lực bất tử, hai người trong lòng, đều lột bục phía dưới. May mắn, người này lọt vào trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, mới có thể bị hai người thần binh đánh chết. Đường không trong mắt hiện lên một vòng bi thống, một vòng tiếc hận, sau đó chỉ còn lại có thản nhiên. Hắn sớm liền nghĩ đến qua hôm nay, cũng có cái này chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần võ đạo bản tôn đã chết, hắn tất nhiên gặp chôn cùng. Ngọc Phi kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong đầu trống rỗng. Tế đàn chung quanh phần đông địa ngục sinh linh, cũng rốt cuộc hồi phục tinh thần, nhao nhao bộc phát ra một hồi la lên. Đương nhiên, bát đại trong địa ngục cũng không có thiếu địa ngục cường giả ánh mắt phức tạp. Một trận chiến này, đúng là địa ngục giới thắng. Khóc chuyện audio.com, nhưng vì cái này trung thiên thế giới người từ ngoài đến, trả giá cao quá lớn. Chín đại ngục chủ, hôm nay chỉ còn lại có hai vị còn sống, còn lại đã toàn bộ thân vẫn. Này bằng với chín đại địa ngục đều tại trải qua một lần thay máu. Dưới tế đàn phương địa ngục sinh linh, không ngừng hoan hô. Nhưng cũng không lâu lắm, những thứ này tiếng hoan hô liền dần dần hiếm rơi xuống. Cuối cùng, trở nên lặng mắt như tờ. Sở hữu địa ngục sinh linh đều trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trên tế đàn một màn. Phong tuyền ngục chủ cùng hoàng tuyền ngục chủ cũng sớm liền phát hiện dị thương. Vừa mới cái kia hoang vũ thân sau khi chết chia năm xẻ bảy thân hình, vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn thân vẫn chỗ, xuất hiện một cái u ám thâm sâu cực lớn động thiên. Mà cái này u ám động thiên ở bên trong, minh hiển thai nghén lấy một cỗ sinh cơ. Cái này, rõ ràng không chết, phong tuyền ngục chủ cùng hoàng tuyền ngục chủ thần màu kinh nghi bất định, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa u ám động thiên. Lấy hai đại ngục chủ kiến thức cũng không hiểu một màn này là chuyện gì xảy ra. Đầu tiểu thành động thiên, hai đại ngục chủ dò xét cảm thụ một phen, cảm thấy an tâm. Phong tuyền ngục chủ cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, người hóa thân động thiên ta liền lại chém ngươi một lần. Khách chương.